không biết chú ý, khinh thường quán ven đường. Nhưng nếu như nếm được hương vị của cái bánh này, liền biết đồ ăn không thể nhìn tiệm nha. Thời Hạo Chi gật đầu. Nếu như các nàng nếm được hương vị này, tuyệt đối sẽ cảm tạ chúng ta đã để cho các nàng nếm được món bánh ngon đến như vậy. Đợi lát nữa chúng ta hỏi một chút xem các nàng nếm bánh xong cảm thấy thế nào. Trương Cảnh nuốt xuống một ngụm bánh, chế nhạo nhìn về phía Từ Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên, ngươi lần này rốt cục nghĩ như thế nào vậy? Vì sao mời cả Lâm tiểu thư cùng Kỳ tiểu thư đến chứ? Từ Cảnh Nguyên cười khổ. Đây cũng không phải là ta mời nha. Là tổ mẫu ta, nhất định gọi luôn hai cô nương đến. Làm ta cũng rất xấu hổ. Thời Hạo Chi tò mò hỏi. Vậy ngươi rốt cục là chấm chúng người nào vậy? Từ Cảnh Nguyên xòe tay. Ta nể các ngươi là huynh đệ mới nói với các ngươi lời thật nha. Ta tất nhiên là thích Lâm tiểu thư. Nhưng mà, tổ mẫu ta thích Kỳ tiểu thư. Bà nói Kỳ tiểu thư thích hợp với ta hơn. Ta cũng không biết sao lão nhân gia bà lại nói như vậy. Trương Cảnh sờ sờ cằm cười xấu xa. Lâm tiểu thư thật xinh đẹp. Lại là tài nữ có tiếng của kinh thành. Người thích cũng rất bình thường. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ thích người như Lâm tiểu vậy. Công bằng mà nói, Kỳ tiểu thư thì bề ngoài có hơi tầm thường một chút. Phải nói là rất tầm thường. Không thể làm cho nam nhân có hứng thú nổi. Thời Hạo Chi, vậy ngươi định làm như thế nào? Sau khi trở về liền cầu hôn với Lâm ra sao? Từ Cảnh Nguyên thở dài, trầm ngâm nói, chuyện đó nói sau. Ta cứ cảm thấy tổ mẫu để cho ta đi chuyến này là có thâm ý. Mấy người vừa nói vừa ăn, rất nhanh liền ăn hết cả cái bánh nướng to tướng. Cho dù trọng lượng cái bánh này rất nhiều, ăn vào đã rất no, nhưng vẫn có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Ba người đều nghĩ khi nào xuống núi lại đi đến sạp Mễ Vị mua mấy cái về nhà ăn. Sau khi ăn xong, ba người ra khỏi phòng, tính mời bốn vị cô nương đi thưởng mai ở vườn mai có tiếng sau núi. Hiếm khi tới được một lần, không đi ngắm được vườn mai chẳng khác nào chưa tới. Trương Cảnh Hành cùng Thời Hạo Chi vì không muốn quấy rầy nhân duyên của Từ Cảnh Nguyên, tự động rút lui, một người đi kêu Từ đại tiểu thư, một người đi kêu muội tử nhà mình, để Từ Cảnh Nguyên tự mình đi gọi hai vị cô nương mà có thể là phu nhân tương lai của hắn. Từ Cảnh Nguyên tất nhiên trước tiên đi đến gõ cửa Lâm tiểu thư mà mình chấm trúng. Cũng chính là cô nương mặc áo trắng lúc đầu có nói muốn ăn cơm chay. Hắn đứng ở cửa gõ cửa, nói rõ ý định đến. Nha hoàn của Lâm tiểu thư từ bên trong mở cửa, đỡ Lâm tiểu thư đi ra. Từ Cảnh Nguyên đang muốn hỏi một chút xem nàng ta thấy hương vị bánh nướng kia như thế nào. Khóe mắt lại vô tình liếc về cái sọt rác để bên cạnh bàn trong phòng. Trong sọt có ném một cái bao giấy dầu. Bên trong chính là bánh nướng mới ăn. Bao giấy dầu vẫn còn nguyên không nhúc nhích, liền biết trực tiếp bị vứt đi. Cách Trương.